Pháp bảo đăng tháp này lập tức phát quang, từng cái tương liên hư không, nhất thời, chỉ thấy ở trên không địa vực Sở Nam, như ẩn như hiện xuất hiện 9 hoành 9 thụ, 18 điều quang tuyến, quán mặc cả địa vực Sở Nam. Đến tận đây, Pháp bảo đăng tháp này muốn đem dung nhập bên trong hư không, cùng thiên địa dung hợp, đối ứng nhật nguyệt tinh thần, hoàn thành cấu kiến thể hệ đăng tháp. Ngay tại sát na này, đột nhiên, liền nghe thấy răng rắc một tiếng. Lạc Ly cảm giác được trong thiên địa một loại lực lượng chấn đãng, hồi ứng mà đến, pháp bảo đăng tháp trong tay kêu khẽ một tiếng, chính là vỡ nát. Sau đó không chỉ là Lạc Ly, toàn bộ pháp bảo đăng tháp trong tay phản hư chân nhất, toàn bộ răng rắc vỡ nát, 9 hoành 9 thụ, 18 điều quang tuyến xuất hiện trong thiên không, nhất thời dập tắt. Cấu kiến thể hệ đăng tháp thất bại, một sát na toàn bộ phản hư chân nhất đều choáng váng. Cái này là bọn họ nghiên cứu 10 ngày, có thể nói chính là phương pháp cấu kiến hoàn mỹ, sao có khả năng thất bại như vậy đây? Nhưng mà chính là thất bại, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai đều không lời nào để nói, rất lâu cổ đạo chân nhất nói. Có phải thiên địa biến hóa, biện pháp trước kia không được hay không? Mọi người chỉ có thể nhận thuyết pháp này, đột nhiên Phạm Vô Kiếp lên. Góc truyện audio.com tiếng nói, ta liền nói sao chủ tuyến thứ 4 này không nên như thế, ngươi xem ngươi không nghe ta cuối cùng thất bại. Bên trong lời nói, dẫn một tia lãnh trào, cách chương.